Nhưng một kiếm này, ta nhất định giết ngươi. Phá không kiếm pháp, vạn kiếm phá không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thu Sinh cước bộ bay vút. Từng đạo tàn ảnh tại trên phế tích nhanh chóng tản ra. Từng cái tàn ảnh lăng không một kiếm chém ra. Nhất thời, vạn kiếm nhất tề đánh tới. Ước chừng mấy trăm đạo kiếm khí. Thiên la địa võng bao phủ xuống. Lực lượng kinh khủng ở giữa không trung chồng chất. Tựa như cự thú thức tỉnh. Muốn hủy diệt thiên địa đồng dạng khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, xung quanh vây xem võ giả. Bị Lâm Thu Sinh một kiếm này. Sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhao nhao rút lui đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà chủ trì đại hội Kỳ Bắc. Cũng là hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Kết thúc, người này hẳn phải chết. Thích Hiên cùng Văn Nguyên ra đối mặt liếc mắt. Trên mặt đều là lộ ra cười nhạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, Lâm Bạch, là ngươi không muốn trở về muốn chết. Đắc tội thần minh, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sao? Tề Thiếu Long trong lòng cũng là cười nhạt. Không xong, Lý Thanh Tuyên vẫn chưa nhiều lời. Chỉ nói là hai người kia, là có thể biểu đạt ra Lý Thanh Tuyên đối Lâm Thu Sinh một kiếm này sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Kiếm Tinh vẻ mặt xấu hổ. Xong đời, Lâm Thu Sinh một kiếm này mạnh như vậy. Lâm Bạch có thể sẽ thua nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Càn vẫn luôn đối Lâm Bạch rất tự tin. Thật là lúc này nhìn thấy Lâm Thu Sinh cường đại như vậy một kiếm. Trong lòng hắn cũng lo lắng. Dù sao, Lâm Thu Sinh thật là ngoại môn hiếm có thiên tài tuyệt thế a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đại ca, cẩn thận a. Thiết Đản lúc này hét lớn một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đối mặt vạn kiếm phá không. Kiếm khí hóa thành một tấm võng kiếm bao phủ xuống. Nhường hắn không thể lui được nữa. Có ý tứ, người có tư cách nhường ta xuất kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy một chiêu này. Nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là xuất kiếm sao? Một chiêu này ta muốn mạng ngươi. Ở chỗ này dưới thân kiếm. Ngươi còn có thể tránh đi nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thu Sinh cuồng tiếu nói đến. Tiếp thu ngươi số mệnh đi. Chết ở ta dưới kiếm. Ta vì sao phải tránh? Cái này võng kiếm. Một kiếm phá mở là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn, tam phẩm linh khí tà phong kiếm rút ra. Nhất thời hàn quang vừa lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu tinh trụy nguyệt trảm. Lâm Bạch đột nhiên một bước về phía trước bước ra. Hai mắt trong lúc triển khai. Một cổ vẻ tàn nhẫn thốt nhiên mà sinh. Kiếm phong trùng tiêu. Nổi giận chém mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoẹt. Một đạo tê thiên liệt địa kiếm khí nổi giận chém mà ra. Bắn trúng khổng lồ võng kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ nghe thấy. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Lâm Thu Sinh võng kiếm ầm ầm nổ nát vụn. Uyển như là đậu hũ khuếch tán bốn phía. Đem bát phương mặt đất chém ra từng đạo vết kiếm. Mà chém nát võng kiếm một kiếm này. Uy lực còn chưa yếu bớt. Thẳng đến Lâm Thu Sinh mặt mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy. Một kiếm này. Trùng điệp chém rụng tại Lâm Thu Sinh mặt bên trên. Đưa hắn phân nửa bên trái cái đầu tiêu diệt. Tiên huyết chảy đầm đìa đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, Lâm Bạch. Ta muốn giết ngươi. Lâm Thu Sinh tức giận liên tục. Không có bên cạnh cái đầu cư nhiên còn có thể sống được. Lâm Bạch cũng là có chút điểm kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chết. Vậy thì tại tới một kiếm. Một đạo tàn ảnh bay ra. Lâm Bạch trong chớp mắt tới gần Lâm Thu Sinh. Một kiếm xuyên qua thiên địa. Đâm về phía Lâm Thu Sinh yết hầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng tay.